Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, ta lại có thể. Cái ao gợn sóng, thanh liên chập chờn, thời gian liền như vậy chậm rãi chảy tới. Không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng xanh ca tiên nhạc ở bên tai nhẹ nhàng vang vọng. Từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Đỗ Huyền ngủ say ở trong giấc mộng. Đoạn thời gian gần nhất này không phải ở bôn ba chính là đang chinh chiến. Này vừa đến hắn cũng có chút uể oải. Đánh tới đánh lui, còn vẫn là 100% công thể toàn mở. Hắn công thể toàn mở đối với thiên địa dễ dàng tạo thành tổn hại. Sở hữu đại đa số thời điểm đều là phong một nửa. Ai, thực tại có như vậy một chút tiểu uể oải. Để hắn cố gắng lấy hơi. Dù sao tỉnh lại, lại muốn đi đối mặt vô số sự tình. Có thể đây chính là đời này số mệnh đi. Nhất định phải bận rộn một đời. Tình cờ ở nửa ngày phù du ăn trộm cái nhàn, liền rất thoải mái. Đỗ Huyền mê man thời gian, một thân đạo khu điên cuồng thu nạp mộng lâm bí cảnh linh khí. May cái này cũng là nổi danh linh khí bí cảnh. Càn Linh Kiếm Tông lại ở vào Trung Châu Phúc Địa. Đỗ Huyền khôi phục đến cũng nhanh đến mức rất nhiều. Chờ hắn tỉnh lại, đã là nửa năm sau. Cảm thụ tự thân đã khôi phục như lúc ban đầu đạo khu. Hắn đứng lên đến hoạt động một sao sao thể, giãn ra một thoáng gân cốt, còn thân cái đại đại lại eo, Hạo Nhiên gan ruột, Trường Hồng thịnh khí, Trường Hồng tôn, trở về, Ly Nguyệt tôn thấy Đỗ Huyền tỉnh dậy, vui mừng địa nhìn hắn nói là, lần này nhờ có ngươi, không thẹn là tiểu Huyền Huyền A, nửa năm liền khôi phục, đổi thành chúng ta, ít nhất muốn cái 3 năm rưỡi, Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Hắn cũng bao lớn, Ly Nguyệt Tôn còn gọi hắn tiểu Huyền Huyền. Hắn hành lễ nói là, đa tạ Ly trưởng lão, ta đã gần như khỏi hẳn. Ly Nguyệt Tôn đạo là, lần sau cậy mạnh cũng phải có đúng mực a. Người nhưng là có hy vọng nhất bước vào cái cảnh giới kia tôn giả. Đỗ Huyền thật không tiện mà, cười cợt, ai nha, biết điều mà, có điều nói tới chuyện này đến hắn lại có chút phiền muộn. Nữ đế chuyện này còn chưa kết thúc à? Ai, tìm cơ hội còn muốn đi một chuyến Bắc Châu. Thế nhưng hắn muốn làm sao mở cái miệng này mà? Đỗ Huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì như vậy? Hỏi, lời nói, Ly trưởng lão, trưởng môn như thế chút năm qua, có cái gì động tĩnh không có? Ly Nguyệt Tôn lắc lắc đầu nói là, đúng là không có, hắn chỉ cần không chết bên trong là được. Đỗ Huyền nghe vậy lúng túng cười cợt. Ạch, cũng chỉ có Ly Nguyệt Tôn dám nói thế với trưởng môn. Đỗ Huyền cùng Ly Nguyệt Tôn chắp tay hành lễ nói biệt. Theo mặc dù là rời đi mộng lâm bí cảnh, đi đến Càn Linh Kiếm Tông trong tông môn. Màu lam nhạt màn trời, xem một bức sạch sẽ nhung tơ, nạm màu vàng viền vàng, sáng sủa xanh thẳm trên không vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Thấy thế, Đỗ Huyền cũng là tâm thần triển khai, lập tức hướng về Độc Tú Phong bay đi. Ây ra, chủ và thợ đi ra, về đi xem mấy cái bảo bối đồ đệ. Thực sự là ngày nắng cái kia phong quang được. Hồng hoa a lục thảo. Tà Nhạc vui cười hớn hở địa về phía trước chạy. Chỉ chớp mắt Đỗ Huyền chính là đi đến Độc Tú Phong. Hắn cố ý biến mất thân hình, lặng lẽ địa ở phía trên quan sát. Nhìn mấy cái bảo bối đồ đệ đang làm gì nha? Không nhìn không biết, vừa nhìn phát hiện lại chỉ có Nhược Vãn Đường ở. Hơn nữa còn ở bên trên đài mây đà tọa. Sao sao này thiên địa linh khí? Là ở tu hành a? Đỗ Huyền nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng xuống. Lần này đến, trên linh thụ trái cây đều kết liễu. Đỗ Huyền tức khắc hái được một cái hạ xuống. Ở quần áo sượt sượt. Rất nhanh bình thường đi đến Nhược Vãn Đường phía sau. Đỗ Huyền một cái cắn xuống. Lanh lảnh đánh 3 tiếng vang lên. Nhược Vãn Đường một cái bỗng nhiên xoay người lại. Là ai? Đỗ Huyền ở phía sau một cách lẫm lẫm liệt liệt đạo là. Mỹ nữ, này linh quả bán thế nào? Nhược Vãn Đường choáng váng. Sau một khắc nàng một cái nhào tới. Vui vẻ nói là. Sư tôn. Cái kia tay là chăm chú vờn quanh Đỗ Huyền vòng eo. Đỗ Huyền vỗ vỗ Nhược Vãn Đường phía sau lưng. Ai? Sư tôn trở về. Ngoan Vãn Đường. Sư tôn không có chuyện gì à? Rất khỏe mạnh à? Nhược Vãn Đường ngẩng đầu nhìn hướng về Đỗ Huyền. Nhìn về phía người sau một mặt sang sảng nụ cười. Trong mắt là không được ngấn lệ bắt đầu cuồn cuộn. Sư tôn, người có biết hay không Vãn Đường môn thật lo lắng cho. Đỗ Huyền gật gù. Ai nha? Không có cách nào mà. Đều qua. Nhược Vãn Đường cùng Đỗ Huyền chăm chú dán vào nhau. Này một thiếp, Đỗ Huyền không khỏi cảm thán. Nha nhi nha, đây là lại phát dục. Cảm giác càng to lớn hơn a. Gần như xem như là sinh tử đi một lần. Đỗ Huyền rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ rất nhiều. Lúc đó nếu như lại chống đỡ như vậy ném ném khác. Hắn đạo khu một nứt. Cái kia chuyện nghiêm trọng trình độ liền vượt quá tưởng tượng. Thừa dịp những ngày qua cho mình thả nghỉ. Cố gắng thở dốc đi. Nhược Vãn Đường tiếp tục nói. Sư tôn, Vãn Đường rất muốn ngận. Đỗ Huyền miệng lệch đi. Ta cũng nhớ các ngươi. Ngoan đồ nhi, chợt hắn hỏi, lời nói, Tầm Nhi cùng Diệt Thư đây. Nhược Vãn Đường nói nhỏ là, Tam sư muội đi tông môn Thanh Hoa Trì tu hành. Nhị sư muội, nàng ở Huân Lâm Động Thiên. Sư tôn, người cẩn thận đi xem nhị sư muội đi. Tự từ sư tôn bị thương nhị sư muội đại đa số thời gian đều chờ ở nơi đó. Sư muội nàng tâm tình không đúng lắm. Ta mỗi lần đến xem nàng cũng không thế nào nói chuyện với ta. Nàng chỉ nói là nơi đó thích hợp nàng tu hành. À, Tố Tầm đây là cho mình điểm tự bế kiện. Khai đạo, nhất định phải cố gắng khai đạo. Đỗ Huyền gật gù, sờ sờ Nhược Vãn Đường sợi tóc. Các ngươi đều ở khắc khổ tu luyện a. Nhược Vãn Đường ngoan ngoãn mà gật gù. Nàng cúi đầu thấp giọng nói là. Chúng ta cũng muốn sẽ có một ngày có thể cùng sư tôn sóng vai đứng chung một chỗ. Giúp sư tôn khó khăn. Đỗ Huyền trên mặt nhất thời là vô cùng sung sướng nụ cười. Này mấy cái cô nàng. Cũng quá ngoan đi. Cũng bắt đầu kế hoạch giúp sư tôn chia sẻ áp lực. Nhược Vãn Đường dịu dàng nói là. Sư tôn, cố gắng ôm một cái Vãn Đường mà. Đỗ Huyền đem Nhược Vãn Đường ôm chặt. Hắn không ngừng khẽ vuốt Nhược Vãn Đường phần lưng. Nha, an nhàn lại thoải mái a. Mã, đánh nhiều như vậy giá. Cũng nên chủ và thợ nghỉ ngơi thật tốt hưởng thụ một hồi. A kha kha kha kha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.